Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 985, 681 tiếng chết tiệt, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đi kèm với có, vạn hồng tím một mảnh xanh. Còn có, 3 cân 3 lạng, dùng để chỉ tờ 100 tệ nặng 3 cân 3 lạng. Tức là hơn 140.000 nhưng chưa đến 150. Không không không. Sau đó là nhất động bất động, nhất định đừng coi thường. Nhất động bất động, này, cái này thậm chí còn tốt hơn những cái trước. Nhất động là chỉ chiếc xe ít nhất phải 100.000 tệ. Bất động là nói đến nhà ở thương mại trong thành phố. Nếu là thành phố hạng nhất, riêng tiền đặt cọc đã mấy trăm vạn. Còn tổng số tiền thì không cần phải nói nữa. Điều tiếp theo còn kỳ lạ hơn chính là hai vẫy, ba bên, bốn bánh, nếu không giải thích cái này thì bạn sẽ không biết chúng là gì. Hai vẫy, ý là gạt bỏ cha mẹ người đàn ông, đuổi cha mẹ người đàn ông đi xa, tức là nuôi con trai thì không cần phòng hờ lúc tuổi già. Đến khi không thể động đậy nữa thì sẽ tự sinh tự diệt. Bên đầu tiên của ba bên có nghĩa là nhà của người đàn ông phải ở mặt đường. Là nhà mặt tiền thông thoáng, dù không kinh doanh thì nhà mặt tiền phía dưới cũng có thể cho thuê. Bên thứ hai nghĩa là người đàn ông phải là con một. Không ai phân chia tài sản trong gia đình, tất cả là của mình. Bên thứ ba là đảm bảo cha mẹ người đàn ông có sức khỏe tốt. Tốt nhất là đi làm hai việc cùng lúc, sau khi về hưu đều có lương hưu. Bởi vì chỉ có như vậy cha mẹ mới không trở thành gánh nặng cho con cái. Hơn nữa sau khi sinh con, cha mẹ có thể giúp đỡ và chăm sóc. Bốn bánh, dễ hiểu là chỉ ô tô. Ngay từ khi ba vàng một khói, ô tô đã trở thành tiêu chuẩn trong của hồi môn. Nhưng trong rất nhiều câu nói, Giang Tuyết chưa bao giờ nghe nói đến 681 tiếng. Lẽ nào đây là một thuật ngữ mới cho của hồi môn sao? Không hiểu thì hỏi, Giang Tuyết cũng không vòng vo. Trực tiếp hỏi, cô Cảnh, xin thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Tôi không biết, 681 tiếng, có nghĩa là gì? Cô Cảnh liếc nhìn Giang Tuyết và nói một cách bình tĩnh. 68 trong 681 tiếng là chỉ 18 y, 18, 18. 180 cm, 180 m², 180 W và một tiếng là xe. Giang Tuyết nghe xong vẫn còn có chút sững sờ, nhưng dù sao cô cũng là người đã kết hôn. Chậm rãi suy nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng hiểu được 68 theo ý của đối phương là có ý gì. Trong khi ngỡ ngàng trước sự táo bạo của đối phương, Giang Tuyết không còn cách nào khác ngoài việc từ chối. Cô Cảnh, tôi thực sự xin lỗi. Công ty mai mối của chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô. Cô Cảnh cau mày nói. Bà mối Giang, yêu cầu của tôi đã thấp lắm rồi. Giang Tuyết bất lực nói. Cô Cảnh, nếu 681 tiếng đổi thành 481 tiếng. Bỏ bớt 18, với 18, đi. Thì tôi chắc chắn có thể giúp cô tìm được một đối tượng phù hợp. Cô Cảnh nhìn Giang Tuyết và cười nói, bà mối Giang, hóa ra là cô đang xoắn suýt cái này ư, tôi biết chuyện này có chút khó khăn. Cho nên về hai điều này cô cứ linh động, không nhất thiết phải cố định như vậy, sở dĩ tôi đưa vào hai điều này vào là nghe có vẻ hay. Thứ hai là tôi thực sự có yêu cầu nhất định đối với hai điều này. Bà mối Giang cô cũng là người có kinh nghiệm nên có lẽ cô hiểu. Giang Tuyết đỏ mặt nói, cô Cảnh, tôi hiểu ý của cô. Thế này thì sao, nếu cô thực sự có yêu cầu đối với hai điều này? Vậy cô có thể trực tiếp đến trụ sở chính của công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc chúng tôi. Ở đó có lẽ sẽ đáp ứng được nhu cầu của cô. Cô Cảnh ngạc nhiên nói, thông tin của chi nhánh và trụ sở chính của cô chẳng phải có liên kết với nhau sao? Giang Tuyết nói, thông tin của hai trụ sở có liên kết với nhau, nhưng Giang đại sư ở trụ sở chính là em trai tôi. Cô Cảnh đưa ra yêu cầu như vậy. Tôi là chị mà phải tự nói điều này với em trai thì rất là xấu hổ. Cô Cảnh đột nhiên nói. Được thôi, tôi hiểu rồi. Vì hạnh phúc của tôi chỉ có thể đi một quãng đường dài đến thủ phủ của tỉnh Quảng Tây thôi. Giang Tuyết tỏ ra có lỗi. Nói, cô Cảnh, tôi thực sự xin lỗi vì đã tiếp đãi không chu đáo. Cô Cảnh đứng dậy nói, bà mối Giang khách sáo rồi. Thế thì tôi không quấy rầy cô nữa. Tạm biệt, tạm biệt, nhìn cô Cảnh rời đi. Giang Tuyết không khỏi cảm thấy xúc động. Sau một thời gian dài làm bà mối, cô thật sự có thể gặp được đủ loại khách hàng kỳ lạ. Buổi chiều hôm sau, tại thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, cô Cảnh xinh đẹp xuất hiện tại trụ sở chính của công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc và gặp Giang đại sư đẹp trai trong văn phòng làm việc. Sau khi khách sáo chào hỏi một lúc, hai bên bắt đầu nói chuyện chính. Sau đó cô Cảnh nói ra yêu cầu kết hôn. 681 tiếng của mình, 681 tiếng là một thuật ngữ do cô Cảnh tự đặt ra. Sau khi đưa ra yêu cầu kết hôn này, không đợi Giang đại sư hỏi, cô Cảnh đã giải thích từng ý một. Giang đại sư, 18 y trong 68 này là người trẻ tuổi. 18, anh hiểu nhỉ? 18, cũng hiểu hen. 180 cm là chỉ chiều cao. 180 m² là diện tích của ngôi nhà. 180 w là tiền tiết kiệm. Một tiếng, tôi nghĩ không cần phải giải thích nữa. Giang Phong lần lượt nghe cô giải thích, thật là mở rộng tầm mắt. Hắn nói, cô Cảnh, tôi đã viết lại yêu cầu của cô rồi. Những phương diện khác thì rất dễ, nhưng 18 và 18 là những chuyện khá là riêng tư. Bên tôi không có cách nào đảm bảo cho cô được. Cô Cảnh đứng dậy mang theo một chiếc túi phụ nữ xinh đẹp. Đưa tay về phía Giang Phong và cười nói. Giang đại sư, tôi tin vào năng lực làm mai mối của anh. Tôi rất mong chờ tin tốt lành từ anh. Giang Phong vươn tay bắt tay cô ấy. Cười nói, cảm ơn vì đã tin tưởng. Tôi chỉ có thể nói là tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau đó, Giang Phong giúp cô Cảnh chụp lại một bức ảnh. Hai bên trao đổi thông tin liên lạc và cô Cảnh tạm biệt rời đi. Cách chương.